Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, đệ cửu phong sư huynh không phải ngươi nghĩ như vậy. Hà a, Tiểu Vũ há hốc mồm, dương nanh múa vuốt bộ dáng, thật giống như đang hù dọa rể cây. Sư tỷ, là Long Ngâm, hơn nữa muốn có khí thế. Thuộc về Giang Lan thanh âm truyền tới, phảng phất có nhiều chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn chính đưa lưng về phía Tiểu Vũ. Sư đệ, nói tốt không nghe trộm. Tiểu Vũ quay đầu nhìn hướng Giang Lan. Chu mỏ nói, bất quá cũng không để cho Giang Lan che lỗ tai. Sau đó Tiểu Vũ dự định biến thành bình thường bộ dáng. Chẳng qua là khi nàng muốn thay đổi thời điểm, trong lúc bất chợt chạy tới Giang Lan bên cạnh, vốn là vẫn còn đang suy tư trừ sâu sau đó phải làm sao Giang Lan. Đột nhiên thấy Tiểu Vũ chạy tới, có chút kinh ngạc, được rồi, hắn cũng không nghe thấy Long Ngâm. Bị sư tỷ thuật pháp che giấu, không thể không khả năng, chỉ là rất nhanh hắn liền có chút kinh ngạc, bởi vì Tiểu Vũ xuất hiện trước mặt hắn rồi biến hóa. Thân cao ở trường, thuộc về nữ tính tiêu chuẩn, ở đột nhiên biến hóa, mặt mũi cũng theo đó thay đổi, bất quá trong một sát na, ban đầu Tiểu Vũ, biến thành bình thường Ngao Long Vũ, không cho phép nhìn lén, Tiểu Vũ thanh âm mang theo uy nghiêm. Mang theo khí thế, sau đó liền hướng sau đi tới, mang theo một tia hiếu kỳ. Giang Lan lui về phía sau nhìn một cái, trời xui đất khiến, chính là muốn liếc mắt nhìn. Vừa mới trong nháy mắt Tiểu Vũ tươi đẹp đến hắn, từ đại biến tiểu, không có gì, nhưng là từ nhỏ trở nên lớn, giác quan hoàn toàn bất đồng, nhất là nội tâm của hắn, không có bất kỳ kháng cự. Nếu như là người khác, hắn khả năng cũng sẽ không đi để ý, nhiều lắm là cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó an tâm tư thi tu luyện chuyện. Có thể Tiểu Vũ, phải không cùng, quay đầu trong nháy mắt, liền thấy được Ngao Long Vũ, chỉ là này nhìn một cái. Hắn ngây ngẩn, đối diện cũng là như thế, bởi vì lúc này Ngao Long Vũ, chính len lén đối Giang Lan làm mặt quỷ, mang trên mặt thấm vào lòng người nụ cười. Giang Lan, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Ngao Long Vũ cũng trong nháy mắt khôi phục lạnh lẽo cô quạnh. Sư đệ, ngươi thế nào nhìn lén? Trong thanh âm mang theo ngượng ngùng, có một tí tức giận, nhưng là khó khăn nhận ra được. Giang Lan lập tức quay đầu, trầm mặc hạ, phương mới mở miệng, chưa bao giờ trộm đồ sư tỷ học được cười trộm, vì vậy chưa bao giờ trộm đồ ta, liền học được nhìn lén. Thanh âm hạ xuống, một hồi trầm mặc. Trong trầm mặc, truyền một giọng nói, oa a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Lan có thể cảm giác được, là Ngao sư tỷ đang đối với thụ kêu, nhưng là, này không phải Long Ngâm. Ở Giang Lan có chút bất đắc dĩ lúc, trong lúc nhất thời cảm giác chung quanh lực lượng uy thế xuất hiện biến hóa, phảng phất cường đại hơn rất nhiều. Gào, một âm thanh Long Ngâm, kinh thiên động địa. Giang Lan biết rõ, vừa mới trong nháy mắt, Ngao sư tỷ khả năng thay đổi thành long, rất mạnh, đồng giai lúc, có lẽ yêu cầu tam quyền, long tộc không quá bình thường, nếu như có bí pháp, khả năng này càng khó hơn một ít, bất quá thành tiên sau, hắn hẳn tương đối chiếm ưu thế, cửu kiếp chi lực, để cho hắn hạn mức tối đa được tăng lên, đồng giai chung ưu thế so với dĩ vãng càng tăng lên. Lúc trước cảm giác cửu nghiêu chi lực có thể với người kế tiếp cảnh giới nhỏ tỷ đấu. Từ đó đánh chết, mà cửu kiếp chi lực để cho hắn cảm giác mình cũng có thể một chút đánh chết người kế tiếp cảnh giới. Nhỏ, được rồi, thuộc về Ngao Long Vũ truyền tới âm thanh tới. Phảng phất là để cho Giang Lan nhìn sang, xoay người, quay đầu, thấy là duyên dáng yêu kiều Ngao Long Vũ. Hắc phát eo thon, da trắng nõn nà. Sau đó lại bắt đầu nhỏ đi. Được rồi, sư đệ tiếp tục đi. Nhỏ đi sau, Tiểu Vũ thanh âm liền đặc biệt thanh thúy. Mỗi một câu nói gần như cũng ngậm nụ cười. Sống chung lâu, Giang Lan cảm giác, sư tỷ quả thật rất đẹp mắt. Không giống nhau đẹp mắt. Ban đêm, Giang Lan trở lại đệ cửu phong. Liên quan tới giao trì thổ nhưỡng vấn đề. Hắn nhìn, nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn là, phía trên thật không tốt lắm chủng hoa. Trong đất hàm chứa giao trì lực lượng, có chút quá mức, phổ thông đóa hoa là không có khả năng sinh trưởng, trừ phi một ít đặc biệt linh dược. Về phần ban đầu những thứ kia, chỉ có thể nói là thói quen cái loại này hoàn cảnh. Nhưng là đổi một nơi, cũng không tiện sinh trưởng. Qua một thời gian ngắn, hắn muốn đi xem một lần nữa, nhưng là hẳn tương đối khó. Cũng may cây kia không có vấn đề. Trở lại U Minh Động, Giang Lan liền cho thực vật đàn cùng với U Dạ tưới nước cho hoa rồi tưới linh dịch. Bọn họ trạng thái trước sau như một, không có chuyển biến tốt, cũng không có trở nên ác liệt. Đã hơn 200 năm rồi, cũng không biết rõ lúc nào mới có thể sinh ra biến hóa. Giang Lan ngược lại cũng không để ý, như vậy nuôi cũng thật có ý tứ. Bớt lo, làm một thực vật đàn là hợp cách, tưới nước liền có thể, so với U Dạ hoa tốt hơn dưỡng rất nhiều. Sau đó Giang Lan liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện sau khi, hắn sẽ nhìn một chút kính hoa thủy nguyệt. 30 năm trôi qua rồi, hắn vẫn là không cách nào xây dựng tâm thần khách sạn. So với dự đoán của hắn muốn khó khăn rất nhiều. Quyển sách này, đến nay hắn mới thôi cũng không thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Có thể nói là hiếm thấy. Cũng liền Thái Thượng Thiên có thể vững vàng ép kính hoa thủy nguyệt. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không dám lật xem Thái Thượng Thiên. Càng trở nên mạnh mẽ, càng cảm giác Thái Thượng Thiên đáng sợ. Thái Thượng Thiên đáng sợ, thậm chí vượt qua thiên địa tạo vật. Khó trách thiên nhân tộc như vậy coi trọng thiên nhân tâm kinh. Nắm giữ thiên nhân tâm kinh, cơ duyên đủ, thì đồng nghĩa với có hết thảy. Mà Thái Thượng Thiên, càng hơn một bậc, lại có Thái Thượng Thiên, thì đồng nghĩa với mất đi hết thảy. Ở mất đi hết thảy thời điểm, thế giới liền đều là hắn. Giang Lan nặng nề lắc đầu một cái. Thái Thượng Thiên còn không phải hắn có thể đụng chạm. Sau này đi, hiện đang tu luyện quan trọng hơn. Chưa tới tam 10 năm khoảng đó, U Minh Động đến lượt bộc phát. Hắn cần phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Trận pháp tạm thời không có càng nhiều cường hóa. Mấy năm nay, trọng yếu nhất là tấn thăng chân tiên. Hơn nữa chân tiên đang ở trước mắt. Rất nhiều chuyện đều có thể chậm một chút. Tu luyện 240 năm hắn, mặt ngoài tu vi ở trong nguyên thần kỳ, đệ nhị tầng tu vi nguyên thần hậu kỳ, chân thực tu vi nhân tiên viên mãn, bắt đầu tiến vào bế quan thời gian. Trong lúc bế quan, Giang Lan ban ngày có thời gian liền xem kính hoa thủy nguyệt, thuận tiện ăn một ít đan dược khôi phục tiên lực, ban đêm liền bắt đầu rèn luyện nhục thân, làm cho mình mau sớm đi đến điểm giới hạn, thuận lợi sử dụng tiên huyết đan, tiến vào chân tiên. Bây giờ mặc dù cũng có thể sử dụng, đúng vậy đủ ổn thỏa. Hắn không thể phát sinh tấn thăng thất bại loại sự tình này. Đối thân thể có thương hại là một chuyện, một khi thất bại, muốn chờ lần sau tấn thăng, liền không phải một hai chục năm, khả năng yêu cầu gần trăm năm tu dưỡng. Vì nhanh một hai chục năm, cầm phía sau 100 năm đi đánh cược, cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ hắn có thời gian, dựa lưng vào đệ cửu phong, hắn có đầy đủ thời gian, khả thi gian không thể phung phí, thời gian không chờ nhân, kịp thời làm miễn cưỡng, vội vã năm tháng, du thời gian, Côn Lôn bắt đầu xuất hiện một ít nhắn lại, nghe nói không, Long tộc nhân muốn tới rồi, nghe nói bài post cũng đưa tới, đây là muốn tới làm gì, yêu tộc với Long tộc tranh đấu đã tấm màn rơi xuống. Đây là muốn mang theo khí thế tới trấn áp chúng ta. Không biết rõ, nhưng là nghe nói với thần nữ có liên quan. Đã nhiều năm như vậy, Long tộc quả nhiên không phục. Không biết rõ có đánh nhau hay không. Cảm giác đệ cửu phong sư huynh thật thảm, lần này nhất định là chúng chú mục tới. Đệ cửu phong sư huynh nghe nói đều sợ không dám xuống núi. Lộ Thiến nghe những thanh âm này, nhìn một bên Chu Thư nói, đệ cửu phong sư huynh bây giờ có phải hay không là sợ hãi không ngủ được. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có ai bái kiến hắn. Ta cảm thấy được có thể hắn tu vi quá thấp, căn bản không mặt xuống núi. Nhất định là cái loại này vâng vâng dạ dạ dáng vẻ. Không nên nói lung tung. Chu Thư thấp giọng trách cứ, Đệ Cửu Phong sư huynh không phải ngươi nghĩ như vậy. Với lời đồn đãi không giống nhau. Chu Thư là biết rõ. Khi đó nếu như đem đối đệ Cửu Phong sư huynh thành kiến để ở một bên. Như vậy hắn thấy liền là một vị cường đại. Hơn nữa có trách nhiệm tâm sư huynh. Mặc dù có chút nói năng thận trọng. Mặc dù để cho người ta nhìn sẽ cho bọn hắn mang giày nhỏ. Nhưng là hắn bỏ ra cũng chưa từng để cho người ta thấy. Khi đó, thật là bọn hắn lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.